Chương 5. 0199 có cái gì khả năng so sánh? Tiêu Mục có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía Mộ Tiêu Tuyết, các ngươi Quốc Nghệ Hiên hơi như mày, chính là chúng ta, như thế nào ám ảnh chi thành thượng hạ hơn 100 người, không biết Thái tử Phi có gì chỉ giáo? Tiêu Mục yên lặng quét mắt nhìn hắn một cái, không có tiếp tục ý lên tiếng. Trên thực tế, những người này tới hay không, đến bao nhiêu người, thực ra cùng với nàng đều không quan hệ nhiều lắm. Dù sao đều bằng bản sự tiến bí cảnh, người không liên quan chuyện, nàng cũng thật là lười nhác qua nở có ít người nhất quán cao cao tại thượng, nhưng còn xin đừng nên quên, đây cũng không phải là tại các ngươi thần châu địa giới, cho phép ngươi đủ kiểu làm cản. Một tên mặt lạnh cô gái trẻ tuổi, đi theo Mộ Tiêu Tuyết ba người sau lưng bước xuống cầu thang, hướng về Kiều Mộc phương hướng chuyển tới một cái lặng lẽ. Này dù sao cũng là tại Vong Xuyên. Đối với Vong Xuyên chi chủ tới nói, chúng ta, còn có các ngươi, toàn bộ đều là ngoại nhân cũng không có gì khác biệt. Nữ tử đứng vững tại Mộ Tiêu Tuyết mấy người bên cạnh, sóng mắt hàm ẩn khiêu khích. Đảo qua Kiều Mộc, ánh mắt trằn trọc lại rơi vào Vô Song quận chúa trên mặt. An Vô Song một mặt ngốc ngộng, thượng hạ dò xét nữ tử kia một chút. Ngươi là ai, vì sao dùng bộ này ánh mắt trừng mắt chúng ta? Ngươi Lâm Mâu Nhi tức giận đến giận sôi lên, nàng không nghĩ tới, này Vô Song quận chúa vợ y ma hoàn toàn không nhớ rõ nàng là người phương nào. May mà nàng luôn luôn tại mọi thời khắc ghi nhớ này Vô Song quận chúa đối nàng làm ác, không ngờ rằng người khác căn bản không đem nàng nhân vật này để ở trong lòng. Một cái khắc toa, Tiểu Mộ Câm thầm nghĩ, này Vô Song quận chúa trí nhớ vợ y ma kém như vậy a, tiểu cô nương, đáng thương nha. Trẻ măng mắc phải thiếu nữ chứng si ngốc, không rảnh rỗi, Kiều Kiều hẳn là vì tốt cho nàng tốt trần trị trần trị. Hoàn hảo này không khí ngột ngạt không tiếp tục bao lâu, quận chúa thiếp thân ám vệ An Dương, liền nhịn không được tiến lên một bước, nhỏ giọng đề điểm nói, quận chúa, ngài trên đường gặp qua này cô nương. Dòng thành Lâm gia, Lâm Mâu Nhi, ngài còn để thuộc hạ cha xét bọn hắn một nhà tử. À, A Nha phải không An Vô Song ý thì nguyên có chút sững sờ. Tuy rằng trong miệng liên tục ga xong vài tiếng, lại rất hiển nhiên đã sớm đem Dung Thành Lâm ra như thế tiểu môn tiểu hộ, to như hạt vừng phá sự ném sau. Lâm Mâu Nhi cười lạnh một tiếng nói, các ngươi còn tưởng rằng, liền các ngươi biết này tuyết đảo bên trên có bí cảnh A, phía trước trên mặt biển hào quang phóng đại, phụ cận người xác nhận đều thấy được. Thần vực sắp mở rộng, thần lực khí tức tràn ngập. Rất nhanh liền sẽ có nhiều người hơn tụ tập ở đây, liên tục không ngừng mà đến. Các ngươi còn muốn lấy mấy người lực lượng, ngăn cản đủ tụ tập ở đây sở hữu các tu giả? Lâm Mâu Nhi lên tiếng chế giễu, đừng nói giỡn. Ngươi nói nhảm xong chưa? A An Vô Song không nói đập Lâm Mâu Nhi một câu, ngươi cho rằng liền chúng ta mấy cái. Ta cho ngươi biết, chúng ta có 3 vạn người. A Lâm Mâu Nhi xem thường đối mặt. Nàng ngốc không có nghĩa là bên người Mộ Tiêu Tuyết là cái ngốc. Nghe vậy, Mộ Tiêu Tuyết mềm bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng nhiên lướt qua một chút hơi kinh ngạc. Vội vàng lên tiếng hỏi nói, ách, trước đó không lâu nghe nói, ba châu tinh nhuệ đem tể tụ Vong Xuyên, hẳn là các ngươi đây là à, vị cô nương này đâu, nhìn xem tựa như là mang đầu vóc. An Vô Song nhẹ gật đầu, ánh mắt rất là khinh bỉ đảo qua Lâm Mâu Nhi có chút biến thành màu đen sắc mặt. Cô ý suy cười một tiếng, Dung Thành Lâm gia, quả thật là tiểu môn tiểu hộ tiểu thế gia, dạng này đại tin tức đều chưa từng nghe qua. Ngươi! Lâm Mâu Nhi tức giận đến đang chờ tiến lên, lại bị tỷ tỷ Lâm Trinh Nhi dùng sức giật đem cánh tay. Nàng bước chân dừng lại, nổi giận đùng đùng trừng mắt về phía Lâm Trinh Nhi.